Minh Nhược Hiểu Khê 2, mặt trời rực rỡ nhất ngày đông. Chương 14, góc truyện audio.com. Hiểu Khê tìm được một ban công tĩnh lặng trong nhà họ Mục. Trên ban công đó được đặt hai chiếc ghế bằng trúc rất giản dị và một chiếc bàn nhỏ nhắn. Thật lạ là dù trong mùa đông giá lạnh này mà vẫn có nhiều loại cây xung quanh, hương thơm phảng phất khiến cô cứ ngỡ như mùa xuân đang đến. Hiểu Khê ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách thong thả đọc, trong lòng rất êm ả, ha. Ha, ông thấy cháu rồi nhé, ông nội Lưu Băng vừa cười vừa bước đến, tay đang cầm khay đựng một ấm trà và hai tách trà nhỏ. Hiểu Khê vội vàng đỡ lấy khay trà đang ở trên tay ông, rồi đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi. Sao ông tự mang thế? Sao ông không gọi người đến giúp? Ông rót đầy hai tách trà. Sức khỏe của ông còn tốt lắm, chỉ đi có chút xíu vậy thôi thì có hề gì. Cháu nếm thử trà của ông pha đi. Hiểu Khê hấp một ngụm chắt lưỡi. Đây là trà Thiết Quan Âm nhất phẩm đúng không ạ? Ông nội gật gù. Bây giờ chắc chẳng còn bao nhiêu thanh niên có thể nhẫn nại ngồi thưởng thức trà rồi. Hiểu Khê, cháu thật là hiếm thấy đấy. Hiểu Khê cũng lắc đầu theo. Những người mà cháu biết cũng không nhiều, nhưng ba cháu là người rất thích uống trà, vì thế cháu cũng uống theo. Ông cũng từ từ hấp một ngụm trà. Trà, là một thứ rất tốt, thanh tịnh mà lại sâu sắc, một thoáng mùi hương thôi cũng được giữ lại trong trí nhớ chúng ta rất lâu. Ông trước đây cũng rất thích uống rượu mạnh, nhưng hai năm gần đây lại mê uống trà. Ông thấy trà vẫn hơn rượu, thế mà một khoảng thời gian dài trước đây ông không hề phát hiện ra. Hiểu Khê lặng nhìn người đàn ông cao tuổi trước mặt cô, nụ cười tươi rói của ông cũng không thể che được những nếp thời gian trên trán. Da mặt ông tuy nhăn nhúm nhưng vẫn mập mờ nét kiêu dũng của một thời oanh liệt. Cô hiểu ông không nhiều lắm, nhưng cũng biết được rằng Liệt Viêm Đường đã phát triển lớn mạnh, trở thành tổ chức anh cả trong giới xã hội đen chính là nhờ ông dẫn dắt. Ông bắt gặp ánh mắt đang suy nghĩ của cô. Tại sao cháu lại ở đây? Hiểu Khê hơi ngạc nhiên. Dạ, ông phải giải thích rõ. Tại sao cháu không ở bên cạnh Lưu Băng, một mình bỏ ra đây làm gì? Hiểu Khê cười, hiểu ra. Anh ấy có một số chuyện cần làm, cháu không muốn làm phiền anh ạ. Ra vậy, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện nào cũng bắt Lưu Băng phải gánh vác, nó chắc chắn rất mệt mỏi. Ông xoay xoay tách trà. Hiểu Khê, cháu có nghĩ tới việc sẽ giúp đỡ Lưu Băng một tay không? Cô ngạc nhiên, sao cơ, ông nói gì cháu chưa hiểu. Ông ngước nhìn lên, ánh mắt sáng lên. Võ công cháu rất giỏi, phản ứng trước mọi chuyện lại nhanh nhạy, thêm vào sự dũng cảm, nếu cháu đồng ý giúp Lưu Băng, Liệt Viêm Đường chắc chắn sẽ có ngày vực dậy được. Hiểu Khê sững sờ nhìn ông nội Lưu Băng, không biết phải nói sao. Gia nhập Liệt Viêm Đường đi cháu, giọng ông vẫn nài nỉ. Hiểu Khê từ từ đặt tách trà xuống bàn, giọng chĩu xuống. Những cái giá ông phải trả, vẫn chưa đủ lớn hay sao ạ? Những chuyện mà cháu biết không nhiều lắm, nhưng với những gì cháu biết thôi cũng đủ thấy rằng ông đã phải trả cái giá quá đắt cho tham vọng của mình rồi. Xoảng, tách trà rơi xuống đất vỡ vụn, ông nhắm mắt lại trầm ngâm. Hiểu Khê, ông hiểu ý của cháu. Vì Liệt Viêm Đường này, ông không những phải trả giá cho chính cuộc đời của mình, mà còn hy sinh cả hai đứa con. Hiểu Khê vẫn nói không thôi, ông còn hy sinh con dâu mình, ông Thông Gia, và cả tuổi thơ của cháu nội mình nữa. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào ông, góc truyện audio.com, vì danh vọng của mình, đã có quá nhiều người trở thành vật hy sinh rồi, ông ạ, nhưng cũng chính vì đã có quá nhiều người hy sinh vì Liệt Viêm Đường rồi. Đột nhiên ông mở to mắt phát ra những tia sáng gấp gáp. Nếu bây giờ chúng ta bỏ mặc nó, không phải là uổng phí mọi cố gắng ban đầu rồi sao? Giọng Hiểu Khê đầy châm biếm, ông xem đó là cố gắng, là hy sinh đơn giản vậy sao? Cháu lại nghĩ đó là tội ác, dã tâm và tham vọng là hai thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Nó có thể làm cho người ta trở nên ngông cuồng, sự ngông cuồng không những làm tổn thương rất nhiều người vô tội mà còn làm cho chính bản thân họ không bao giờ biết quay đầu dừng lại. Cháu, cơ mặt của ông bắt đầu co giật. Hiểu Khê nói tiếp đầy cương quyết, cháu không muốn để anh Lưu Băng trở thành một kẻ ngông cuồng. Cô nhìn ông kiên quyết, cháu sẽ cố gắng hết mình để giúp anh ấy thoát khỏi đám bùn lầy. Cháu không muốn trên người anh ấy dính một vết máu nào, dù là máu của người khác. Cháu muốn anh ấy sống một cuộc sống thanh bạch không hổ thẹn với lòng mình. Mặt ông nội co giật mạnh hơn, ông rời khỏi chiếc ghế. Tại sao cháu lại ở đây? Cháu là một người mà suy nghĩ không hề dính nửa vết hoen ố nào, cháu ở đây không cảm thấy khó chịu sao? Hiểu Khê cũng đứng lên, cháu không hề thích nơi này, nhưng cháu yêu anh Lưu Băng. Ông dùng đôi tay xanh gầy của mình vỗ lên vai cô. Khá, khá lắm, thế này thì ta có thể yên tâm rồi. Hiểu Khê, đừng nghĩ ông là người xấu xa đến như vậy. Ông chỉ không nỡ thấy Liệt Viêm Đường bị diệt vong thôi. Nhưng còn Lưu Băng, dù sao nó cũng là đứa cháu duy nhất của ông. Hiểu Khê nhìn ông với con mắt cảm kích, Ông, có thể cháu đã nói ra những lời vô lễ nhưng cháu không có ác ý gì cả, xin ông đừng trách tội. Ông cười, Hiểu Khê, ông đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm nay rồi, sao lại không phân biệt được chứ? Cháu quả thật là một cô bé tốt, Lưu Băng quả rất biết nhìn người. Ha, ha, thôi ông vào trong, cháu cứ tiếp tục đọc sách nhé. Hiểu Khê cầm sách lên, từ từ đỡ lấy cánh tay ông. Cháu đi vào cùng ông, hôm nay cháu sẽ nấu vài món ăn để đền tội với ông. Ông thích ăn gì ạ? Một già một trẻ thân mật dắt nhau đi vào bên trong. Ăn xong bữa ăn tối, trời cũng tối sầm. Lưu Băng đứng yên một chỗ lặng nhìn Hiểu Khê. Cô bỏ vào cặp cuốn sách cuối cùng, xách cái bình thủy nhẹ tênh lên, ngước nhìn anh, tươi cười. Xong rồi, em có thể về được rồi. Anh nhíu mày, ở lại đây đi em, đừng về. Hiểu Khê chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên. Không được đâu, anh là một người mà đầu óc toàn chứa những suy nghĩ xấu xa thôi. Lưu Băng thanh minh, thời gian này bọn người của Thiết Đại Kỳ có thể sẽ có hành động. Anh không muốn em xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì. Hiểu Khê cũng lo sợ. Vậy còn anh có bị nguy hiểm gì không? Lưu Băng cốc chán cô trêu. Anh đang nghĩ có thể do chúng không làm gì được anh nên mới đổi mục tiêu qua em. Thật vậy à, Hiểu Khê cười. Anh không sao là được rồi, đừng lo lắng cho em. Em là thiên hạ đệ nhất Minh Hiểu Khê kia mà. Sao có thể bị bắt nạt được? Lưu Băng lấy từ từ trong túi quần mình một vật dúi vào tay cô. Em cầm lấy đi, Hiểu Khê hoảng hốt vội vã trả lại. Cái gì thế, súng đấy, Lưu Băng đáp cứ như đó chỉ là một thứ đồ chơi màu xám. Em chưa thấy bao giờ à? Anh đang chế giễu ai thế hả? Em đương nhiên là biết đó là súng rồi. gocchuyenaudio.com Em còn biết đó là loại súng mới nhất do Mỹ sản xuất nữa kia, loại súng nhẹ nhất nhưng sức công phá lớn nhất. Hiểu Khê liếc nhìn khẩu súng và nói. Lưu Băng tròn xoe mắt. Sao em biết rõ thế? Hiểu Khê vẫn điềm nhiên. Đương nhiên rồi, em có một chị họ làm cảnh sát, rất đam mê vũ khí, vẫn thường lấy sách báo hoặc thậm chí là đồ thật cho em xem. Hiểu Khê thích thú kể tiếp, chị ấy đôi lúc còn dẫn em vào trường bắn để tập bắn súng nữa. Em bắn cũng khá chuẩn đấy. Lưu Băng hơi ngạc nhiên, thế sao em lại hoảng sợ như thế, rồi cầm khẩu súng nhỏ lên ngắm nghía. Không phải là em sợ, em chỉ không muốn trở thành một người có thể làm đổ máu bất kỳ lúc nào thôi, Hiểu Khê đáp rồi trịnh trọng hỏi. Anh muốn em dùng nó để phòng thân. Anh gật đầu, không cần đâu. Cô vừa cười vừa lấy một cái ná từ trong người mình ra. Em có cái này rồi. Lưu Băng không nhịn được phá lên cười. Em định dùng đồ chơi trẻ em để phòng thân sao? Hiểu Khê ấm ức, đây là vũ khí mà em đã tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra được đấy. Thể trọng nhỏ, dễ dàng mang đi, lại có thể đánh được địch mà không gây nhiều thương tích cho họ. Hơn nữa đạn có thể có được cung cấp mọi nơi, ví dụ như đá, sỏi, hay thậm chí là hạt đậu phộng, kẹo, nút áo đều có thể dùng được. Vừa tiện lợi vừa kinh tế, không phải là tốt hơn súng nhiều sao? Lưu Băng lắc đầu, anh vẫn thấy không an toàn. Nếu như Thiết Đại Kỳ muốn ra tay với em, cái ná nhỏ này e rằng. Hiểu Khê cất chiếc ná của mình vào cặp khoác tay mình vào tay anh. Anh đừng lo cho em rất nhanh nhẹn, nếu ngửi được mùi nguy hiểm, em sẽ chạy ngay lập tức. Thế là được rồi chứ gì? Lưu Băng kéo cô vào lòng, gác cằm mình lên đầu của cô. Em là người quan trọng nhất của anh không muốn để em bị bất kỳ tổn thương nào. Trái tim Hiểu Khê ngập tràn hạnh phúc, ngày thi cuối học kỳ ngày càng gần, không khí ôn tập trong trường Quang Du mỗi lúc một khẩn trương hơn. Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, đưa về cho ba mẹ một bảng điểm đủ sức thuyết phục, Hiểu Khê phải giảm bớt số lần đến thăm Lưu Băng trong thời gian này để dồn vào việc ôn tập và đọc sách. Học sinh trong lớp đã về nhà hết, cả cô bạn thường ngày vẫn thích nói chuyện với cô nhất là Tiểu Tuyền cũng đã trốn về nhà ôn tập từ sớm rồi. Hiểu Khê mệt mỏi cất sách vở vào cặp, chị Hiểu Khê, Hạo Thuyết người đầy mồ hôi lao đến cô. Cuối cùng em cũng đã bắt được chị, bắt gì chứ, chị có phải là ăn trộm gì đâu, Hiểu Khê e ngại nhìn cô bé. Ôi, tâm trạng của chị Hiểu Khê không vui à, Hạo Thuyết cười đầy bí hiểm. Để em đoán thử xem tại sao chị lại không vui nhé. Có phải là vì, kỳ kiểm tra cuối học kỳ không? Hiểu Khê gượng ép trả lời. Phải đấy, em thật thông minh. Vậy à, Hạo Thuyết hứng khởi hét lớn. Vậy thì chị phải cảm ơn em. Hiểu Khê vội vàng bịt tai lại. Cảm ơn cái gì kia? Cảm ơn em đã làm thủng màng nhĩ của chị à? Thôi nào chị, Hạo Thuyết kéo tay cô. Em đã nghĩ ra một cách có thể giúp chị vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Hiểu Khê chăm chú nhìn cô bé. Mời anh giản triệt phụ đạo thêm cho chúng ta. Hạo Thuyết vui vẻ, thật là một việc tốt biết bao. Hiểu Khê cúi đầu thất vọng, em vẫn chưa từ bỏ ý định à, anh giản triệt là hạnh phúc cả đời của em đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ rồi, Hạo Tuyết kiên quyết nói. Chị không đi, Hiểu Khê từ chối, Lần trước vì nghe theo sáng kế quỷ quái của em mà làm cho cả nhà thấy khó xử. Gocchuyenaudio.com, lần này thật không biết em còn định giở trò gì ra nữa. Chị Hiểu Khê, đi mà chị, ôn tập thôi mà em có thể giở trò gì ra chứ, Hạo Tuyết ra sức thuyết phục. Chị quên lần trước anh giản triệt phụ đạo cho chị một buổi tối toán hình học, chị thi được mấy điểm rồi sao? 100 điểm, Hiểu Khê chớp mắt, cô bắt đầu do dự. Khách chương.